Từ khai từ bát thiên quang niên hậu, chương 34, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lại kinh động đến người nhà cậu ta rồi, lần này không biết đến nơi còn có thể toàn mạng hay không, chỉ mong là đừng chết quá thảm. Từ khai từ bị bệnh phần lớn đều nằm ở bệnh viện này, mấy năm nay, nơi này đối với cả hai gần như là ngôi nhà thứ hai. Trình Hàng Nhất rất dễ dàng tìm được phòng bệnh của Từ khai từ, nhưng còn chưa đến cửa. Hắn đã nghe thấy giọng trách mắng khe khẽ của Mai Tĩnh. Cũng không có gì mới, vẫn là những lời nhắc nhở cũ rích. Chẳng qua là trách cậu không biết quý trọng bản thân, sắp Tết rồi mà còn đổ bệnh. Có chuyện gì đáng để cậu co giật hai lần trong một đêm? Lần này sốt còn hạ nhanh, nếu không chẳng lẽ định đón Tết luôn trong bệnh viện? Hiếm khi không nhắc đến Trình Hàng Nhất, nhưng chính vì thế lại càng thấy lạ. Kết hợp với chút thông tin vừa rồi hắn bắt được. Từ khai từ vậy mà trong một đêm co giật đến hai lần, còn phát sốt. Cảm giác tội lỗi chợt trào dâng, hôm đó dù có tức giận đến đâu, hắn cũng không nên ra tay. Hơn nữa, dù thế nào đi nữa, thấy cậu tay chân rớt khỏi xe lăn, hắn cũng nên cúi xuống giúp cậu đỡ lại rồi mới rời đi. Giờ chắc đau lắm nhỉ, không biết chân phải của anh ta thế nào rồi, dù sao cũng bị mắng, Trình Hàng Nhất lúc này cũng chẳng nghĩ nhiều nữa. Dứt khoát bước vào phòng bệnh không chút do dự. Từ khai từ quả nhiên không ổn lắm. Cậu được kê rất nhiều gối tựa xung quanh, miễn cưỡng duy trì tư thế ngồi tương đối ổn định. Nhưng dù vậy, sắc mặt tái nhợt đến dọa người, mái tóc mềm mại ngày thường cũng rối bời xõa xuống. Trình Hàng Nhất nhìn cậu như vậy, cảm giác như chỉ là một tờ giấy mỏng, bất cứ lúc nào cũng có thể bị gió thổi bay mất. Thật sự rất khó chịu, một người đang khỏe mạnh như vậy, lại bị chính mình làm cho ra nông nỗi này. Mai Tĩnh nhìn thấy hắn, Từ khai từ cũng thấy hắn, nhưng cả hai đều coi hắn như không khí, không thèm để ý đến. Mai Tĩnh đứng dậy, hỏi Từ khai từ. Có muốn uống nước không? Uống chút nước sẽ hạ sốt nhanh hơn đấy. Trình Hàng Nhất lập tức đi lấy cốc nước trên tủ đầu giường, nhưng lại bị Mai Tĩnh nhanh tay hơn cướp lấy. Quả thật rất lúng túng, Trình Hàng Nhất cảm thấy đứng đây như đang bị hành hạ. Từ khai từ vốn im lặng từ nãy đến giờ, lười biếng liếc hắn một cái, giọng nói yếu ớt. Mẹ, người nhà con đến rồi, để cậu ấy làm đi. Có lẽ vì đến vội, chiếc cốc nước này không phải loại mà từ khai từ hay dùng. Bình thường để tiện cho cậu, cốc của cậu chỉ cần ấn nhẹ là mở nắp được. Bây giờ đột nhiên đổi sang loại xoay vặn, Trình Hàng Nhất mất một lúc vẫn chưa mở ra. Mai Tĩnh nhìn dáng vẻ lúng túng của hắn, khẽ cười khẩy, rồi lấy lại cốc nước. Nhẹ nhàng vặn nắp, đưa đến bên môi Từ khai từ. Uống đi, uống nhiều một chút rồi lát nữa còn về nhà. Dù là sự sốt ruột lúc đầu của Trình Hàng Nhất hay là sự lúng túng lúc này, đều như thể chẳng ai quan tâm. Hắn dựa vào bên cạnh lặng lẽ nhìn, cảm thấy bản thân thật vô dụng, ít nhất là trong khoảnh khắc này, thực sự chẳng có tác dụng gì. Bình thường phong lưu vô lo, bây giờ cũng không cần hắn ở đây giả bộ quan tâm hay sốt ruột. Nếu không phải vì Từ khai từ cứng rắn không chịu về nhà, mà trong nhà Từ Xuân Duệ vẫn giữ thái độ kiêu ngạo như thế, Mai Tĩnh chắc chắn đã đưa con trai về, còn tốt hơn là cứ giằng co mãi với Trình Hàng Nhất như thế này. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không biết Mai Tĩnh nghĩ gì, nhưng Trình Hàng Nhất lúc này thật sự thấy khó chịu, sự ngượng ngùng chỉ là một phần nhỏ, nhiều hơn là cảm giác tội lỗi. 3 năm nằm chung giường, dù hắn có giả vờ ngu ngơ, có ham vui trốn tránh thế nào, hắn vẫn hiểu rõ tình trạng cơ thể của Từ khai từ hơn ai hết, thậm chí có khi còn rõ hơn cả Mai Tĩnh. Bây giờ cậu vẫn có thể tựa vào mà uống nước, vẫn có thể trò chuyện lơ đãng với Mai Tĩnh, chắc chắn là đã uống thuốc giảm đau, hoặc là đang cố gắng chịu đựng. Hầu hết cảm giác tội lỗi của Trình Hàng Nhất đều đến từ sự nhận thức muộn màng của chính hắn, chứ không phải vì lời trách móc từ người nhà của Từ khai từ hay của chính cậu ấy. Nhưng cũng chính vì tự mình nhận ra, nên cảm giác tội lỗi này mới càng khiến hắn khó chịu hơn. Nếu không có người khác ở đây, chỉ có hai người bọn họ, ít nhất hắn còn có thể làm gì đó cho Từ khai từ, dù chỉ là xoa bóp chân giúp cậu một chút, để cậu đỡ đau hơn. Dù không biết làm vậy có thật sự giúp anh ấy dễ chịu hơn không, nhưng ít nhất cũng không để cậu khó chịu đến mức này. Còn bây giờ, chút áy náy ấy chẳng thể nào bù đắp nổi, ngược lại. Vì có mặt người ngoài, cảm giác tội lỗi càng dâng đến cực điểm. Trong lúc trò chuyện với Mai Tĩnh, Từ khai từ khẽ liếc mắt về góc tường. Hôm qua còn hùng hổ lắm mà, giờ lại như cái cây héo rũ, tựa vào tường, hai tay siết chặt, trông vừa căng thẳng vừa khó chịu. Cách chương.